Chương 4727, một đám ngu xuẩn. Đi thỉnh tội, đúng là có giọng vàng. Chỉ bằng hai cái phế vật các người cũng dám làm chủ cho ta. Giọng ung dung vang lên làm mọi người nhìn qua, chỉ thấy hai người đi đến là Lý Thất Xạ cùng Thiên Nguyệt. Thấy Lý Thất Xạ tới, bọn nhỏ lưu thôn cũng đại hỉ. Các trưởng lão hộ pháp ở đây nhìn nhau, Lý Thất Xạ hung hăng cản quấy. Họ chưa phải là chưa lĩnh giáo qua hắn hung hăng cản quấy đến mọi người sắp quen. Chỉ có Thiết Tiên Vô Ưu Vương là hừ một tiếng. Lý Thất Xạ nhàn nhã đi tới cùng Thiên Nguyệt đi cạnh súng thị nữ tùy thân bên cạnh Lý Thất Xạ. Mặt các trưởng lão Lý Thất Xạ chẳng thèm ngó ngàng, mặt Hoàng Chứ và Chiến Hổ khó coi đến cực điểm, đặc biệt là Hoàng Chứ mặt càng khó coi, nội tâm thập phần không có tư vị. Bởi cung Thiên Nguyệt có quan hệ với Lý Thất Xạ không bình thường, Hoàng Chứ hắn không biết phí bao công phu lại không có được cung Thiên Nguyệt ưu ái, nhưng Lý Thất Xạ giống như con cóc kẻ, được cung Thiên Nguyệt ưu ái như thế, thậm chí là ngoan ngoãn phục tùng, làm hắn không vui. Nội tâm Hoàng Chứ không vui, hắn lại cắn răng biết trong lòng là không biết đã hận Lý Thất Xạ tới cỡ nào, hắn không thể bầm thầy Lý Thất Xạ thành vạn đoạn. Khi Lý Thất Xạ đi vào, Chiến Hổ xoay chuyển ánh mắt nói: sư đệ, ta chỉ muốn nói tốt vì người, cũng suy nghĩ vì Thần Huyền Tông, hỏi một chút các vị trưởng lão ngồi đây, mời có muốn nhìn thấy Thần Huyền Tông khai chiến với Tam Chân Giáo? Dù sao Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo hòa bình không dễ, chính là các trưởng bối phản động môn đổ máu, dùng tính mạng của mình tranh thủ được. Hôm nay hiệp nghị hòa bình giữa Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo bị phá hư, tất cả chẳng khác gì nước chảy về đông, chẳng phải chúng ta nên trở thành tội nhân của Thần Huyền Tông? Chiến Hổ giống như chiếm lý nói chuyện hùng hồn, hắn nói cả với các trưởng lão hộ pháp không ngừng gật đầu. Thì với một ít trưởng lão nói, họ thật sự bất mãn cách làm của Tam Chân Giáo, nhưng song phương có thể tránh chiến tranh vẫn không ít trưởng lão cam tâm tình nguyện. Dù sao Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo đánh nhau nhiều thế hệ, hòa bình không dễ. Thế trưởng lão hộ pháp đồng ý, nội tâm Chiến Hổ càng vui vẻ, tiếp tục nói: sư đệ, chuyện này là vì chúng ta mà ra, nếu chúng ta lòng mang thành ý đích thần tới Tam Chân Giáo hóa giải ân oán giữa tông phái, ta tin tưởng nhất định sẽ cười nói xóa ân thù, đây là công tích lớn. Lúc này Chiến Hổ đang đào hố cho Lý Thất Xạ nhảy xuống, chỉ cần Lý Thất Xạ rời Thần Huyền Tông với hắn là chuyện tốt nhất. Chỉ cần ở bên ngoài, hắn có trăm ngàn thủ đoạn diệt Lý Thất Xạ, thậm chí là làm Lý Thất Xạ chết không chỗ chôn. Được rồi, đừng có nói quác nữa. Lý Thất Xạ cười cười, khoát tay cắt lời Chiến Hổ: chỉ là hai cái tên đường chủ đã làm hai cái tên bao cỏ như các người sợ như vậy, nếu đi Tam Chân Giáo chẳng phải người sợ đến mức té cứt té đái, còn là gióng sạc nói làm người giám mộ chỉ sợ các người không thể bảo hộ chính mình. Người nói láo. Mặt Hoàng Chữ khó coi cực điểm, nhịn không được quát lớn. Hoàng Chữ với tư cách là một trong các thiên tài Thần Huyền Tông, đương nhiên hắn không muốn bị người ta nói thành rùa đen rút đầu, đặc biệt trước mặt cùng Thiên Nguyệt hắn càng không muốn bị rùa đen rút đầu. Nói các người đấy, Lý Thất Xạ cười: chỉ là hai cái tên Tam Muội Chân Thần cũng làm các người như là rùa đen rút đầu sợ hãi, rồi còn sóng sạc nói bảo hộ ta đi Tam Chân Giáo, các người thật xem trọng chính mình. Chú ý ngôn từ, Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng. Hoàng Chứ và Chiến Hổ đang suy nghĩ vì tông môn, vì suy nghĩ an toàn cho người, vì tông môn và người, họ nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tính mạng hộ tống người đi Tam Chân Giáo, ý như vậy rất cao thượng. Được rồi, đừng có đội cái mũ cao cho con của người, cũng là đừng có xem mình vì việc là làm việc quan trọng. Lý Thất Xạ vất tay cắt lời Thiết Tiên Yêu Vương, cười nói: các người không ngu xuẩn đến mức cho rằng hai cái tên phế vật này có thể bảo vệ ta. Nếu không ngu đến mức này, chính là bọn chúng chu tâm. Nếu thật nói bảo hộ hai cái người phế vật, bọn họ có thể vượt qua mình Thiên Nguyệt sao? Đừng có thiếp váng lên mặt mình. Lý Thất Xạ nói lời này vô cùng trực tiếp, mặt Thiết Tiên Yêu Vương khó nhìn đến cực điểm, hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh lùng nói: người quá làm càn. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Ngay thời điểm này Thiết Tiên Yêu Vương giận thì Bình Thoa Ông ngồi ở chủ vị nói: tuy nghe không tốt nhưng là nói thật. Khi mà Bình Thoa Ông nói, Thiết Tiên Yêu Vương cũng bị nghẹn lời. Thiết Tiên Yêu Vương muốn phát tác, mặt cũng tái nhợt. Các trưởng lão khác đều nhìn nhau. Tuy nhiên Lý Thất Xạ nói đúng, thật sự phải bảo vệ hai người Chiến Hổ Hoàng Chữ còn không bằng một cung Thiên Nguyệt. Hiện tại cung Thiên Nguyệt ngoan ngoãn phục tùng Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ còn cần Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ bảo hộ sao? Bị Lý Thất Xạ nói rõ vấn đề như thế, mặt Hoàng Chữ và Chiến Hổ tái nhợt. Dù lòng giận dữ nhưng nhìn sang cung Thiên Nguyệt, họ cũng không dám phát tác. Trước mặt Từ Thị huynh đệ, hai người họ đều sợ hãi, nhưng cung Thiên Nguyệt lại có thể chém giết, nên trước mặt cung Thiên Nguyệt họ không nói nên lời, tất cả lời hùng hồn đều là nói nhảm. Lý Thất Xạ nhìn các trưởng lão hộ pháp ở đây, Lại nói các người thật sự ngu xuẩn cho rằng Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo còn có thể tiếp tục hòa bình với nhau sao? Chuyện này nói thế nào? Thần thái thủ tịch trưởng lão ngưng trọng. Đạo lý đơn giản như vậy còn cần nói ra sao? Lý Thất Dạ nói. Đều nói Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo không có chiến sự vài chục năm. Vì sao đường chủ Tam Chân Giáo xuất hiện trong địa bàn Thần Huyền Tông còn hung hổ dọa người? Muốn đệ tử Thần Huyền Tông ra huyết nhân sâm. Với tư cách là đường chủ, bọn họ không biết điểm mấu chốt hai môn phái là ở nơi nào, sao họ không rõ hai phái có hiệp nghị gì sao? Chẳng lẽ các ngươi thực sự ngu xuẩn đến mức rằng cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp? Lý Thất Dạ duỗi một cái lưng mỏi nói. Chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn đến vậy? Chỉ có đồ ngu mới cho rằng Tam Chân Giáo nhắm vào Thần Huyền Tông, họ là chuẩn bị tìm cớ xé rách hiệp nghị, chính là muốn khai chiến. Lý Thất Dạ nói lời này, các trưởng lão hộ pháp ở đây nhìn nhau. Thực tế một ít trưởng lão hộ pháp đã có suy nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra mà thôi. Nói hưu nói vượn, Hoàng Chư là cười lạnh một tiếng lạnh lùng. Đây là chuyện hai phái khai chiến, sao có thể do hai cái tên đường chủ như Thư Thị huynh đệ định đoạt? Đây là đại sự nhất định do giáo chủ Tam Chân Giáo. Chỉ là hai tên đường chủ đã làm các người sợ đến mức làm rùa đen rút đầu. Lý Thất Dạ nói, tại sao lúc đó không thấy các người nói lăng hùng hồn như thế, hiện tại lại xem thường người ta? Ngươi! Sắc mặt Hoàng Chữ đỏ lên, giận đến run rẩy, nghiêm nghị nói, người chớ có càn quấy. Hoàng Chữ nói không phải không có đạo lý. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương mở miệng, đây chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, không nhất định là Tam Chân Giáo sắp sửa khai chiến với Thần Huyền Tông. Chỉ sợ không phải thế. Bình Thoa Ông là ngồi ở chủ vị mở miệng, Tam Chân Giáo sẽ khai chiến với Thần Huyền Tông, bọn chúng lần này nhắm vào Thần Huyền Tông chúng ta. Vì sao? Bình Thoa Ông nói lời này, các trưởng lão hộ pháp xôn xao. Bình Thoa Ông với tư cách là tông chủ nói chuyện không phải vì mục đích, không mục đích, hắn là cũng không ăn nói bừa bãi, nói rất có quyền uy. Vì tổ phong mà đến, mắt Bình Thoa Ông ngưng trọng. Cánh cửa tổ phong đã mở, có lẽ các người không biết, cánh cửa tổ phong đi thông với tổ mạch, đây là đại thần tàng. Bình Thoa Ông nói lời này, mọi người xôn xao, trưởng lão hộ pháp ở đây là thất kinh, họ nhỏ giọng thảo luận. Bí mật về tổ phong người biết không nhiều, hiện tại Bình Thoa Ông nói ra các trưởng lão đều rung động. Đây là truyền thuyết, hôm nay xem ra là truyền thuyết không giả. Thủ tịch trưởng lão là trưởng bối lớn tuổi nhất trịnh trọng gật đầu nói. Truyền thuyết này ta nghe qua. Nói thế đây, thủ tịch trưởng lão nhìn sang Lý Thất Dạ nói. Thiếu gia đã leo lên tổ phong rồi, việc này là thật sao? Đúng vậy, Lý Thất Dạ cười cười. Hơn nữa là ta mở cánh cửa này ra. Cái gì? Nghe Lý Thất Dạ nói, các trưởng lão cùng hộ pháp xôn xao, mọi người đã biết rõ đại sự không ổn. Quá lỗ mãng, có hộ pháp và trưởng lão không nghe thấy chân ngôn của chân tiên đế, nhưng họ ý thức được chuyện xảy ra. Có trưởng lão thấp giọng nói, nếu có người biết nơi này đi thông đến đại thần tàng, sao không động tâm? Liều lĩnh mở cửa này như vậy là dẫn đại họa cho Thần Huyền Tông, như thế là không khôn ngoan. Cũng có hộ pháp thấp giọng nói. Trong thời gian ngắn, trưởng lão hộ pháp ở đây ý thức được nguy cơ. Dù sao, một khi người thiên hạ biết rõ tổ phong Thần Huyền Tông có cánh cửa đi thông tổ mạch, có đại thần núp bên trong, chỉ sợ bất cứ cường giả môn phái nào cũng thèm nhỏ dãi với Thần Huyền Tông. Chương 4728, phòng phạm vi sư. Thời gian ngắn, trưởng lão và hộ pháp đều nghị luận với nhau, nội tâm lo lắng. Dù sao, một khi Thần Huyền Tông bị thiên hạ các phái nhìn chằm chằm, ý nghĩa cách diệt môn không xa. Đây là tai họa do ngươi gây ra, lúc này Hoàng Chữ lạnh lùng nói. Ngươi mở cánh cửa tổ phong, đây là tông môn lâm vào sinh tử, là tội lớn phải trọng phạt. Thời điểm các trưởng bối đang lo lắng, Hoàng Chữ thấy tình huống như vậy biết rõ cơ hội đến. Hắn chụp mũ lên đầu Lý Thất Dạ. Chiến hồi cũng nhìn chằm chằm hắn nói, người gia nhập Thần Huyền Tông chỉ sợ hướng vào tổ phong chúng ta. Hiện tại ngươi mở cửa làm Thần Huyền Tông lâm vào nguy nan, ta đã hoài nghi ngươi là gian tế tông môn khác phái đến. Nghe hai người nói, tất cả trưởng lão hộ pháp nhìn Lý Thất Dạ, các phong chủ không lên tiếng. Như bát trượng phong thừa sơn, nhạc vương, thiên yêu vương, thiên tủ bổ vương, thậm chí thúy điểu vong, liệt viêm lang vương, trương việt cũng không nói chuyện. Các vị thấy thế nào? Lúc này một trưởng lão nói. Các trưởng lão hộ pháp đều là thấy nội tâm nặng nề. Lý Thất Dạ mở cửa, từ đó Thần Huyền Tông lâm vào nguy nan, đương nhiên là làm họ suy nghĩ. Những lời ngu xuẩn như vậy không cần nói nữa. Ngược lại Thiên Yêu Phong, Thiên Tổ Bổ Vương nói, Trương Việt từng nói qua, thiếu gia không phải gian tế, không nên ngu xuẩn dây dưa vấn đề này. Lời Thiên Thủ Bờ Vương nói vang vọng đại điện, nhìn qua đệ tử khoảng chữ của mình nói: ân oán tình cừu đó là chuyện thường tình, nhưng thân là nam nhi không nên dùng thủ đoạn nhỏ kia, cũng không nên tiểu nhân như vậy. Ngươi bất mãn với thiếu gia ta cũng nhìn ra, muốn dồn thiếu gia vào chỗ chết cho thống khoái. Sư phụ ta không có. Nghe Thiên Thủ Bờ Vương nói vậy, hoàng chữ phủ nhận. Thiên Thủ Bờ Vương khoát tay nói: không cần nói không có, tu sĩ trên đời muốn giết một hai người là chuyện thường, nếu không có dũng khí như vậy thì đừng tu đạo, cũng đừng gọi là đệ tử Thiên Thủ Bờ Vương ta. Khi mà Thiên Thủ Bờ Vương nói xong, hoàng chữ cầm miệng. Hắn nói tiếp: ngươi bất mãn với thiếu gia muốn giết tiến gia, ngươi không cần giấu giếm, vì sư không chỉ trích ngươi, nhưng ta là nam nhi, đừng dùng thủ đoạn không lên mặt bản như thế. Âm mưu quỷ kế không phải con đường chúng đạo, người muốn giết hắn vậy thì giết hắn. Hôm nay ngươi khiêu chiến thiếu gia, người thắng chạm hắn, vi sư không chỉ trích ngươi trước mặt tông môn do người gánh vác. Nói tới đây, Thiên Thủ Bộ Vương nói thêm: nếu ngươi bị giết, chính ngươi học nghệ không tình, không biết nặng nhẹ. Thiên Thủ Bộ Vương nói lời này làm không ít người ở đây ngây người. Tại Thần Huyền Tông, với tư cách trưởng bối tông môn, đa số mọi người không muốn cổ vũ môn hạ đệ tử tàn sát lẫn nhau, không muốn đệ tử trong tông gây thù hận lẫn nhau, càng nguyện ý để đệ tử tông môn ở chung hòa thuận. Hiện tại, cách làm của Thiên Thủ Bộ Vương có thể nói là một phong cách riêng. Trong thời gian ngắn, không ít người nhìn qua hoàng chữ. Dù sao, làm sư phụ Thiên Thủ Bộ Vương nói thế, các trưởng lão hộ pháp khác đều im lặng. Dù sao hoàng chữ là đệ tử của Thiên Thủ Bộ Vương. Lão nhân người nói chuyện ta rất thích, Lý Thất Xạ cười. Đấy mới là tư cách nam nhi được rồi. Nếu như người muốn giết ta, ta tiếp nhận người khiêu chiến. Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn hoàng chữ. Lúc này hoàng chữ tiến thoái lưỡng nan, dù sao tâm tình mình bị vạch trần việc này làm hắn khó chịu, quan trọng hơn hắn thật muốn giết Lý Thất Xạ. Vấn đề là trong lòng hắn kiêng kỵ Lý Thất Xạ, dù nói hắn chỉ thực lực đồng cân nham thân, nhưng hắn sáng tạo ra các loại kỳ tích, thủ đoạn thập phần tà môn, nên nội tâm hoàng chữ không nắm chắc, không biết trước. Đồ lại trước kia hắn là không xem Lý Thất Xạ là việc quan trọng, thậm chí chẳng chút do dự ra tay chạm Lý Thất Xạ. Hiện tại nội tâm hắn do dự, Thiên Thủ Bộ Vương đã nói thế, hắn biết đây là cơ hội tốt để chạm Lý Thất Xạ, nhưng hắn lại không có lực lượng, biết mình không thể, mình có thể chạm Lý Thất Xạ hay không. Trang diện trước mắt Lý Thất Xạ trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến đã rõ, lúc này hoàng chữ hoặc là nhận sợ hoặc là đấu sinh tử. Nếu không nói lời nào, không có trưởng bối nào bảo ngừng lại, trừ khi là tông chủ Bình Thoa ông với tư cách là tông chủ mở miệng bảo quát ngừng lại. Lúc này các không ít trưởng lão hộ pháp nhìn Bình Thoa Ông, mà Bình Thoa Ông nhìn mọi người nói: nếu môn hạ đệ tử muốn quyết chiến, tông môn không xem xét sinh tử tự chịu. Bình Thoa Ông nói lời như vậy, mọi người biết hắn không muốn ngăn cản quyết chiến. Hoàng chữ đang do dự lại vụng trộm nhìn Cung Thiên Nguyệt, nếu lúc này có thể chạm Lý Thất Xạ, như vậy từ nay về sau vô tư, vạn nhất Lý Thất Xạ có thủ đoạn tà môn thì sao? Thời gian ngắn hoàng chữ không ngừng suy nghĩ. Tuy là quyết chiến công bằng, nhưng ai biết rõ người có yêu thật gì, thủ đoạn gì. Lúc này, Chiến Hổ nói một câu với hoàng chữ, hắn kiêng kỵ thủ đoạn tà môn của Lý Thất Xạ. Đúng vậy, hoàng chữ gật đầu lớn tiếng. Tà môn ma đạo làm người ta không phục, đệ tử Thần Huyền Tông nên dùng công pháp Thần Huyền Tông đánh một trận. Ngày này, hoàng chữ nói vậy, Thiên Thủ Bộ Vương nhíu mày. Thế nào, người không có dũng khí? Lý Thất Xạ cười. Đi, cho các người một cách cơ hội, hai người các người cùng lên đi. Không nên nói là không có can đảm. Lý Thất Xạ nói vậy, Chiến Hổ hoàng chữ nhìn nhau. Nếu họ đơn độc khai chiến, nội tâm họ không có lực lượng, nhưng mà hai người liên thủ, họ lại có vài phần hy vọng. Chỉ dùng công pháp Thần Huyền Tông đánh một trận, hoàng chữ không nhịn được nói một câu, cũng hạn chế thủ đoạn tà môn của Lý Thất Xạ. Tốt như ý các người. Lý Thất Xạ cười nói, nếu là hai người các ngươi, chỉ dùng Vương Bát Quyền là đủ, một tay Vương Bát Quyền là đủ chạm các ngươi. Ngươi! Mặt hoàng chữ khó coi cực điểm. Lý Thất Xạ đang xem tường trần trụi, mặt mũi hắn là không sáng sủa được bao nhiêu. Nhưng Chiến Hổ lại giữ chặt hoàng chữ, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ từ từ nói, lời này là ngươi đúng, đừng, ngươi chỉ dùng Vương Bát Quyền, không dùng thứ khác. Chiến Hổ yêu cầu không hợp thói thường như thế cũng làm các trưởng lão giật mình, đều nhìn nhau. Dù họ dùng Vương Bát Quyền cũng không phát ra được bao thực lực. Đúng vậy, chỉ dùng Vương Bát Quyền. Lý Thất Xạ cười, nếu như vậy cũng không sao, đánh một trận các người làm mất mặt toàn bộ Thần Huyền Tông, nên quay trở về co đầu rụt cổ đi. Lý Thất Xạ đáp ứng, chỉ dùng Vương Bát Quyền đấu với hai người. Trưởng lão hộ pháp ở đây là xôn xao, không dám tin vào tai mình. nhưng mà mình thôi ông không nói một lời. Thiên thủ bờ vương bên cạnh như có điều suy nghĩ. Thiết tiên hiệu vương mặt lạnh, thứ sân nhạc vương đang trả sát tay nhau hứng thú với trận đấu này. Ngày Lý Thất Xạ nói như vậy, hai người chiến hổ hoàng chứ nhìn nhau cuối cùng gật đầu. Tốt, chúng ta đánh với người một trận. Cuối cùng là hai người đáp ứng. Với họ, đây là cơ hội ngàn năm có gặp. Họ không tin bằng thực lực hai người còn không đánh bại Lý Thất Xạ. Phải biết rằng họ có rất nhiều bảo vật, cũng có thực lực chân nhân bảo thân, huống chi Lý Thất Xạ chỉ dùng vương quát quyền đánh với họ. Nếu họ còn đánh không lại, kỳ đó đúng là có quỷ. Họ không tin thế giới này có chuyện tả môn như thế. Lý Thất Xạ chứa thực lực đồng cân nham thể, chỉ sử dụng vương bát quyền thì sức chiến đấu chẳng đáng nhắc đến. Hoàng chữ chiến hổ không tin tà, không tin không thể giết Lý Thất Xạ, và đây là chuyện không có khả năng. Nên hai người nguyện ý buông tay đánh cược một lần, chỉ cần chạm Lý Thất Xạ sau đó là trừ được họa lớn trong lòng. Hai người đáp ứng một trận chiến. Thiên thủ bộ vương không tỏ thái độ, Thiết tiên hiệu vương là lạnh lùng. Tốt, thời điểm mặt trời mọc ngày mai ta chạm các ngươi. Lý Thất Xạ cười, quay người rời đi, dẫn theo cung Thiên Nguyệt ra ngoài. Việc này không hợp thói thường, khi Lý Thất Xạ rồi khỏi có hộ pháp thế kỳ quái. Chỉ dựa vào vương bát quyền có thể sao? Cũng có trưởng lão cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Nếu nói Lý Thất Xạ bằng tù đoạn khác có thể chạm hai người, nhưng chỉ bằng vương bát quyền thì không được. Chỉ có điều ba người họ ước chiến. Thiên thủ bộ vương làm sư phụ, Thiết tiên yêu vương là phụ thân, không bảo ngừng lại mà tông chủ bình thoại ông cũng ngầm đồng ý, nên các người khác không nói được gì. Chứ đều thấy Lý Thất Xạ tự tin như vậy có nhiều người giật mình. Tiểu tử này thật tà môn như vậy sao? Không ít trưởng lão hộ pháp cảm thấy Lý Thất Xạ chỉ dựa vương mắt quyền rất khó sống sót trong tay hai người. Vậy thì khó nói, thủ tịch trưởng lão tin tưởng vào Lý Thất Xạ nói ra. Tiểu tử này rất tà môn, tà khí mười phần, không ai có thể so với trèo lên tổ phong. Việc này có khó không? Không đáng nhắc đến. Thủ tịch trưởng lão nói lời như vậy, các trưởng lão hộ pháp nhìn nhau. Lời này không phải không có đạo lý. Lý Thất Xạ có thể leo đến tổ phong đã là kỳ tích. Chương 4729 chiến. Lý Thất Xạ sắp sửa đại chiến hoàng chữ và chiến hổ. Tên này chiến khắp Thần Huyền Tông là đề tài toàn bộ Thần Huyền Tông nghị luận. Rốt cuộc vẫn phải đánh một trận. Khi mà đệ tử khá lớn tuổi nghe, hắn cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là cảm thấy tới quá ngang mà thôi. Ân oán giữa Lý Thất Xạ cùng hoàng chữ chiến hổ là việc toàn Thần Huyền Tông đều biết. Chiến hổ không cần nhiều lời trước bình phần, Lý Thất Xạ giẫm mặt hắn với chiến hổ là vô cùng nhục nhã. Đối mặt với sự nhục nhã như vậy, không biết bao người, không có bao người có thể nuốt được. Nói chi chiến hổ là đại sư huynh của Thúy Điệu Phong, là nhi tử Thiết Tiên Yêu Ương. Việc này là nhục nhã như thế, mặt mũi hắn không còn, khó mà ngẩng đầu trước mặt các sư huynh đệ. Có không ít đệ tử cho rằng việc này là không thể tránh. Chiến hổ có thù tất báo, dù sao đổi lại bất cứ người nào bị làm nhục trước mặt các sư huynh sư đệ và trưởng bối như thế cũng ghi thù. Trừ khi không có thực lực đó, nếu không đổi lại kẻ nào cũng báo thù. Cho nên chiến hổ muốn giết Lý Thất Xạ, không ít đệ tử không cảm thấy ngoài ý muốn. Thù hận giữa hoàng chữ và Lý Thất Xạ lại không nhỏ. Trước thiên giai, hoàng chữ bại bởi Lý Thất Xạ có thể nói là làm mặt mũi hoàng chữ như quét rác. Kỳ thật các đệ tử đều hiểu, hoàng chữ chính thức thù hận Lý Thất Xạ chính là vì cùng Thiên Nguyệt. Hoàng chữ xem như là thiên tri kiêu tử Thiên Niêu Phong, ưa thích cùng Thiên Nguyệt cũng không phải bí mật. Hắn là từng hao phí tâm cơ muốn được mỹ nhân ưu ái, nhưng hắn lại không được cùng Thiên Nguyệt ưu ái. Nhưng Lý Thất Xạ là kẻ đến sau, không chỉ là được cùng Thiên Nguyệt ưu ái, thậm chí còn làm cùng Thiên Nguyệt ngoan ngoãn phục tùng. Bị đoạt người yêu thương nhất, hoàng chữ hận Lý Thất Xạ có thể nghĩ. Nếu là người có chút bình tĩnh nhất định dồn tinh địch của mình vào chỗ chết. Và hôm nay truyền ra tin Lý Thất Xạ đại chiến hai người kia, điều này làm cho không ít đệ tử suy nghĩ nhiều. Nội tâm hiểu rõ, chỉ cần Lý Thất Xạ vẫn còn ở trong Thần Huyền Tông, hắn tất đại chiến với hai người kia. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện này nhanh đến như vậy. Lúc này sẽ giải quyết ân oán triệt để, nắm tay người nào lớn người đó sẽ là người thắng cuối cùng. Với dạng quyết đấu này, những đệ tử kia không cảm thấy xa lạ. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn giữa tu sĩ nhanh nhất, hiệu quả nhất là đấu sinh tử. Cường giả thắng là người thắng cuối cùng. Lý Thất Dạ phải đánh một trận với Hoàng Chữ Chiến Hổ sư huynh. Lúc này hắn dùng thủ đoạn gì? Càng nhiều đệ tử trẻ tuổi nghe tin là bàn tán với nhau. Nếu là trước kia nhất định nhiều người đứng ra cười nhạo Lý Thất Dạ khinh bị Lý Thất Dạ, chỉ là đồng cân nham thân cũng dám khiêu chiến. Hai người kia là thực lực chân nhân bảo thân, đúng là không biết tự lượng sức mình là chán sống. Nhưng hôm nay không ai cười nhạo hắn. Dù Lý Thất Dạ chỉ là đồng cân nham thân, nhưng hắn cực kỳ tà môn. Nói không chừng hắn dùng yêu pháp gì đó, hoặc sử dụng thủ đoạn đánh bại Hoàng Chữ Chiến Hổ. Thủ đoạn Lý Thất Dạ quá nhiều, hiện tại hắn có thể triệu hoán tất cả binh khí trong binh vân, chỉ sợ bất lợi cho Hoàng Chữ Chiến Hổ. Có đệ tử yêu tộc lo lắng thay cho hai người. Nếu là trước đây quyết đấu như vậy, các đệ tử không cần lo lắng. Hai cái sư huynh chân nhân bảo thân quyết chiến đồng cần nhàm thân, đây là chuyện không cần nghĩ ngợi. Hai người có thể dùng một ngón tay nghiền diệt Lý Thất Dạ, nhưng hiện tại thì không ít người lo lắng thay cho hai người. Đúng vậy, Lý Thất Dạ đạt được kiếm triện, nghe sư bá nói, dùng ngợp kiếm triện có thể trưởng khống tất cả binh khí cường đại nhất Thần Huyền Tông. Thiên Nguyệt sư tỷ đánh với Thư Thị huynh đệ một trận, lúc đó chẳng phải Lý Thất Dạ dùng kiếm triện trợ giúp một tay sao? Binh khí đạo quân vừa ra chạm Thư Thị huynh đệ, đệ tử tận mắt thấy trận chiến đó đều có ấn tượng sâu sắc. Nếu thật cho Lý Thất Dạ khống chế binh khí đạo quân quyết đấu, chỉ sợ Hoàng Chứ cùng Chiến Hổ thất bại. Không ít đệ tử là cho rằng như thế. Không, các người lầm, một ít đệ tử yêu tộc lo lắng thay cho Hoàng Chữ Chiến Hổ. Truyền tin ra nói, Lý Thất Dạ không sử dụng thủ đoạn gì, không dùng binh khí, hắn ước định với hai người sư huynh, chỉ dùng Vương Bát Quyền đối chiến, mà hai vị sư huynh cũng không có bất luận hạn chế. Cái gì? Các đệ tử nghe là há hốc mồm. Không chỉ là đệ tử yêu tộc, các đệ tử khác, kể cả đại sư huynh, đệ tử nhân tộc nghe thấy hạn chế như vậy cũng hốc mồm. Đây không phải thật chứ? Có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng cho rằng mình nghe lầm nói ra. Làm gì có chuyện không hợp lẽ thường như vậy? Chắc chắn, ta đã nhờ Hoàng Hộ Pháp chứng thực qua đây là sự thật. Đệ tử truyền tin trở lại nói. Nghe thấy không hạn chế không hợp lẽ thường như vậy, các đệ tử Thần Huyền Tông nhìn nhau, thời gian ngắn không biết bao đệ tử im lặng. Này, quá không hợp thói thường. Các đệ tử khác không tin nổi. Vương Bát Quyền thật có thể đánh hai vị sư huynh sao? Hai vị sư huynh có thể có nhiều bảo vật. Trước đó, dù có đệ tử xem trọng Lý Thất Dạ nghe hạn chế cũng hốt hoảng ngây người. Dù sao uy lực Vương Bát Quyền có hạn, lại nói nó mạnh hơn nữa, Lý Thất Dạ thực lực chỉ là đồng cân nham thân, không thể phát huy ra bao thành thực lực. Mọi người cho rằng hắn đang tự tìm đường chết. Nghe nói Lý Thất Dạ kia chính mình đưa yêu cầu, đệ tử tin tức linh thông nói, không ít đệ tử nhìn nhau, rồi lại bất cứ người nào đều không làm được điểm này. Bởi đây là cách làm chịu chết, bất cứ đệ tử nào cũng không ngu như vậy. Lý Thất Dạ cuối cùng, hồ lô của hắn bán thuốc gì các đệ tử là không rõ nói ra. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng công lực của Vương Bát Quyền có thể đánh thắng hai vị sư huynh sao? Chuyện này không có khả năng. Vậy thì không nhất định, không nên quên, hắn là Lý Thất Dạ, là đứa con của kỳ tích. Có lẽ với hắn mà nói không gì không có khả năng. Sau khi phục hồi tinh thần, tuy nhiều đệ tử thích kỳ quái không hợp thói thường và quá không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận nhớ lại, có lẽ đây là việc có khả năng. Mọi người không nên quên, thiên giai không phải là chuyện không có khả năng sao? Có một đệ tử nhân tộc giật mình, phục hồi tinh thần hắn một câu tự tin như thế. Nhưng mà thực tế hiện tại không ít đệ tử Thần Huyền Tông đã sùng bái Lý Thất Dạ, đặc biệt là đệ tử nhân tộc. Đệ tử từng thấy hắn trợ giúp Cung Thiên Nguyệt Trạng, Thư Thị huynh đệ đều sùng bái hắn một cách mù quáng. Ngay cả đệ nhất thiên tài như Cung Thiên Nguyệt cũng cần Lý Thất Dạ tương trợ. Khó nói gì, chuyện gì hắn làm không được. Sau khi nghe nhắc nhở, điều này làm các đệ tử Thần Huyền Tông nhìn nhau. Khi nhớ đến leo 300 bậc thiên giai, triệu hoán binh phần, leo lên tổ phong, bất cứ việc gì bọn họ cho rằng đều là không có khả năng. Nhưng tất cả chuyện không có khả năng đó đều bị Lý Thất Dạ làm được, sáng tạo kỳ tích. Hiện tại còn có cái gì mà Lý Thất Dạ làm không được sao? Còn muốn sáng tạo kỳ tích sao? Bằng Vương Bát Quyền quét ngang tất cả. Lúc đã tỉnh táo lại, nhiều đệ tử càng chờ mong. Chúng ta cũng không tin Vương Bát Quyền có thể quét ngang tất cả. Có đệ tử yêu tộc ủng hộ hai người kia nói. Những đệ tử này lại muốn thấy Lý Thất Dạ không, mày muốn thấy hắn chiến bại cười lạnh. chờ xem bọn lính kia nhất định ăn đau khổ, nhất định bị hai đại sư huynh chém giết, sẽ bắn hung hăng cản quấy đến khi nào. Trận ngày mai sẽ rất đặc sắc, thời điểm các đệ tử bàn tán với nhau, một ít trưởng bối cường giả, trưởng lão hộ pháp cũng chờ đợi ngày mai. Nói chung, đệ tử bình thường quyết chiến đã không thể làm trưởng lão hứng thú, cho dù là hoàng chứ chiến hổ xà thầy cũng thế. Nhưng Lý Thất Dạ lại nói, muốn dùng vương bát quyền đối chiến hai người, việc này làm các trưởng lão cùng mình thoa ông là đều tế hứng thú. Bởi họ biết, hiểu được đây là chuyện không có khả năng, nhưng trong lòng mỗi trưởng lão lại xem Lý Thất Dạ có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể dựa vào vương bát quyền quét ngang tất cả hay không. Nếu hắn làm được thực là kỳ tích lớn nhất. Vẫn chỉ là đệ tử đời ba quyết chiến, nhưng trong một đêm, cả thần huyền tông sôi trào, không biết bao đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Có đệ tử chờ mong Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích, có đệ tử yêu tộc muốn nhìn hai sư huynh chém giết hắn, họ sớm không vừa mắt. Ngay lúc này thiên thủ bộ vương gọi hoàng chữ đến ban thưởng bảo vật. Ẩn oán người thì dùng thực lực mà giải quyết, đây mới là nam nhi. Ngay là đệ tử ta tập ban thưởng bảo vật thích hợp cho người, nguyện người chiến thắng trở về, tức người không địch lại là do người học nghệ không tinh. Sư phụ ban thưởng bảo vật làm hoàng chữ ngây người, trong đại điện sư phụ chính mình cũng không bao che khuyết điểm, việc này làm lội tâm hoàng chữ không có tư vị. Thật không ngờ sư phụ chính mình ban thưởng cho mình binh khí cường đại, điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đà tạ sư phụ, hoàng chữ hành lễ, đi thôi. Sinh tử do trời, thiên thủ bộ vương là khoát tay chậm rãi nhắm mắt. Chương 4730, lúc bình minh. Ngày hôm sau mặt trời mới ló dạng, tại nơi quyết đấu đã bị bao vây ba tầng, trong ba tầng ngoài, bên ngoài khu vực quyết đấu còn có đệ tử bỏ lên đại thụ, cũng có đệ tử đứng trên kiến trúc, thậm chí có đệ tử bay lên bầu trời, thậm chí bọn họ tìm góc độ tốt nhất muốn xem cuộc chiến kỳ tích. Sáng sớm rất nhiều đệ tử đã dậy sớm chạy tới chiếm vị trí tốt. Hơn nữa, người đến quan sát không chỉ có đệ tử đời thứ ba, các trưởng bối cũng tới xem cuộc chiến. Thậm chí, năm đại phong chủ đều là không bỏ qua trận chiến đấu này. Chỉ có điều, họ không có tới tận nơi xem, họ đều đã ẩn vào đám mây, tự mình quan sát trận quyết đấu. Cảnh tượng rầm rộ như thế, với thần huyền tông là chuyện hiếm thấy. Một hồi quyết đấu, trên dưới thần huyền tông là dốc sức quan sát, không chỉ nói đệ tử đời ba, dù là hộ pháp quyết đấu cũng không rầm rộ như vậy. Lúc bình minh, nhiều đệ tử chờ đợi, mọi người là đang đợi trận chiến vạn chúng chú mục. Thời điểm mọi người lặng lẽ quan sát, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ mạnh vang vọng không gian, mặt đất rung vài lần. May mắn nơi quyết đấu được lực lượng cường đại gia cố qua, và không va chạm như thế là tạo thành hố to tại nơi quyết đấu. Đại sư huynh, theo bóng người đáp xuống không ít đệ tử yêu tộc hoàn hồ. Người từ trời đáp xuống là chiến hổ, có điều so với bình thường hôm nay hắn lại không giống, hắn mặc một thân bảo giáp. Bảo giáp này không phải thứ thường, toàn thân bảo giáp màu trắng bạc. Trên bảo giáp có hổ quan, giống bạch hổ phụ thể. Thân bảo giáp có thần quang ẩn ẩn tiếng gầm tét. Hắn mặc bảo giáp như một con mãng hổ hạ sơn. Nhất cử nhất động đều là tỏa khí tức cường đại. Hắn là vương giả của núi rừng. Tùy tiện với tay có thể triệu hồi vạn thú xé nát địch nhân. Hơn nữa, một thân bảo giáp như vậy không chỉ làm người ta có cảm giác lực lượng, còn làm người ta cảm thấy nó là bảo giáp cứng rắn. Đáng sợ nhất là bảo giáp này đã dung hợp làm một với chiến hổ. Là vì chiến hổ có huyết thống thần hổ, có thể hóa thân thành thần hổ vô thượng. Thần hổ huyết giáp. Thấy bảo giáp trên người chiến hổ, đệ tử bình thường không biết lai lịch, nhưng cũng có cường giả thần huyền tông rung động. Địa giai thượng phẩm, thần hổ huyết giáp là chiến giáp cường đại của Tiết Tiên gia tộc. Có hộ pháp thấy chiến hổ mặc bảo giáp thì rung động. Chiến hổ mặc thần hổ huyết giáp là bảo giáp nổi danh của nguyên lão cường đại trong tộc. Bảo giáp cường đại như thế từng theo vị trưởng lão Thiết Tiên gia tộc đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, nên hắn lập được nhiều chiến công hiển hách. Ngày thường, vị trưởng lão kia xem nhìn là chân bảo, vẫn mặc trên thân, cơ bản không cho người khác mượn. Hiện tại lại cấp cho chiến hổ, từ đó cũng làm nhiều cường giả tân huyền tông thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, chiến hổ mượn được thần hổ huyết giáp bằng địa vị hắn là không được, chỉ có Thiết Tiên yêu vương ra mặt mới có thể mượn được. Làm phụ thân đương nhiên, hắn hy vọng con mình chiến thắng chém giết Lý Thất Dạ. Thế Tiền Yêu Vương hy vọng con mình chém giết Lý Thất Dạ không chỉ vì muốn con mình báo thù rửa hận. Hắn còn muốn mượn cơ hội đả kích lực lượng Bình Thông tại Thần Huyền Tông chèn ép thực lực nhân tộc. Nên chiến hổ có thể chiến thắng Thiết Tiên Yêu Vương đã phí không ít tâm tư. Thần hổ huyết giáp trên người hắn đã thắng một nửa. Có trưởng lão thích, chiến hổ mặc thần hổ huyết giáp càng giật mình. Mặc áo giáp như vậy chỉ sợ trong Thần Huyền Tông không có bao người đánh xuyên qua được, trừ khi binh khí đạo quân. Khối trưởng lão hộ pháp cho rằng là thế. Mặc áo giáp như thế, tại Thần Huyền Tông không người đánh thủng, trừ là tồn tại Bình Thông. Khi binh khí khác không thể đánh xuyên qua thần hổ huyết giáp, Lý Thất Dạ tay không tấc sắt, hắn không có cách nào đánh xuyên qua thần hổ huyết giáp, cũng khó trách trưởng lão lại nói hắn đã thắng được một nửa địa sai thượng phẩm. Dù là người không biết thần hổ huyết giáp là gì, nghe đến cái áo giáp địa sai thượng phẩm cũng biết nó mạnh cỡ nào, dùng gì đánh nát nó. Nhiều đệ tử nhìn áo giáp cường đại như vậy cảm thấy tuyệt vọng. Mặc áo giáp địa giai thượng phẩm không nói binh khí, dù là dùng binh khí địa giai thượng phẩm cũng không thể đánh nát nó. Giờ vào tay không tấc sắc chẳng khác gì là nằm mơ, cơ bản là chuyện không có khả năng. Chiến hổ đứng quan sát trận quyết đấu, mặt hưng phấn, mắt lăng lệ ác liệt, sát khí bộc phát. Vào lúc này hắn không che giấu sát ý của mình. Nếu đã là quyết đấu sinh tử, hắn muốn chạm Lý Thất Dạ, chém đầu Lý Thất Dạ xuống làm bóng để đá. Chiến hổ đến không lâu Hoàng Chư cũng đến, so với chiến hổ xuất hiện bá đạo, Hoàng Chư điềm đạm hơn. Đi từng bước tới nơi quyết đấu, đứng ở giữa đài, Hoàng Chư tự nhiên tiêu sái, người tỏa ra khí chất xuất trần, tuấn tú, nhiều nữ tử hét lên. Khác với hàng ngày, hôm nay lưng Hoàng Chư có một cái quải trượng. Hoàng Chư trẻ tuổi, anh tuấn tiêu sái, lưng cõng quải trượng là không hợp nhau. Quải trượng dùng cánh khô tạo thành, trên quải trượng rất nhiều địa phương đã khô nứt. Dù như thế, quải trượng vẫn có 2-3 phiến lá. Hơn nữa, 2-3 phiến lá xanh này xanh biếc, tỏa ra sinh cơ ra sao. Bởi vì 2-3 phiến lá xanh đó làm thân thể Hoàng Chư tràn ngập sức sống, dường như toàn thân hắn tràn ngập sinh cơ vô tận, giống như trong thân thể hắn ẩn chứa rừng rậm bát ngát. Người nào cũng thấy trên người Hoàng Chư tỏa ra sinh cơ bằng bạc, là nhờ vào quải trượng sau lưng. Quải trượng không ngừng quán chú sinh cơ vô tận vào cơ thể Hoàng Chư, rót lực lượng thao thao bất tuyệt. Thời điểm này, lực lượng sinh cơ huyết khí Hoàng Chư mạnh giống như là dùng không cạn, tất cả mọi người có cảm giác huyết khí toàn thân hắn như gạo tét, như cự tú. Lưu Trúc Trượng thấy quải trượng, trưởng lão giật mình nói: Bồ Vương lại ban cho hắn Lưu Trúc Trượng, đây là đại thủ bút. Tại Thần Huyền Tông, nhiều cường giả biết Thiên Thủ Bồ Vương là người lớn tuổi nhất tại Thần Huyền Tông, thậm chí có người cho rằng hắn còn lớn tuổi hơn cả Bình Thoa Ông. Thiên Thủ Bồ Vương là yêu thụ thành đạo, thực lực thập phần cường hãn. Hơn nữa, bá học cao thâm, hộ pháp và trưởng lão Thần Huyền Tông còn biết Thiên Thủ Bồ Vương có một thành Lục Trúc Trượng. Lục Trúc Trượng là một trong những vật âu yếm của hắn, bởi vì chỉ cần có Lục Trúc Trượng, nó có thể liên tiếp không ngừng cung cấp sinh cơ sinh mệnh lực cho bản thân. Với bất cứ tu sĩ nào một khi được cung cấp sinh cơ cùng sinh mệnh lực bằng bạc và ý nghĩa huyết khí không kiệt. Huyết khí không kiệt có thể rút hỗn độn chân khí vô cùng vô tận. Kể từ đó có thể chiến đấu vĩnh viễn, thậm chí là mệt chết đối thủ cường đại hơn mình. Thiên Thủ Bồ Vương có Lục Trúc Trượng lai lịch thần bí, có thể nói đây là hắn dùng rễ mình tạo thành. Có đồn đại nói hắn đã đạt được rễ của Bồ Đề Bảo Thụ từ đó tế luyện thành. Hiện tại hắn giao bảo vật trần quý cho Hoàng Chư có ý nghĩa Thiên Thủ Bồ Vương đã ủng hộ đệ tử mình. Thậm chí Thiết Tiên Yêu Vương ở đám mây thấy Hoàng Chư lưng cõng Lục Trúc Trượng cũng thở ra một hơi, bởi thái độ Thiên Thủ Bồ Vương làm người ta không phỏng đoán được. Không biết hắn lập trường gì, hiện tại hắn giao Lục Trúc Trượng ban cho Hoàng Chư, dụng ý rõ ràng, ý nghĩa Thiên Thủ Bồ Vương cũng đứng trên lập trường yêu tộc. Tất thắng. Lúc này Hoàng Chư, chiến hổ nhìn nhau gật đầu, tỏa ra sát cơ đậm đặc. Họ là đạt thành ăn ý chưa từng có. Hôm nay họ nhất định phải còn sống rời đi mà Lý Thất Dạ phải chết. Vào lúc đó, hai người ôm tín niệm giống nhau, đều ôm tầm kiên định. Phải chạm Lý Thất Dạ. Thời điểm hai người tới, Lý Thất Dạ vẫn chưa đến, mọi người là kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người trên dưới Thần Huyền Tông đến đông đủ, cả Trương Việt, tổ tịch trưởng lão cũng tự mình tới xem cuộc chiến. Chương 4731, giá đỡ lớn. Mặt trời lên cao, mọi người chờ quyết đấu bắt đầu. Nhưng lúc này có không ít người xôn xao, đặc biệt là khi mặt trời lên cao đã có đệ tử không kiên nhẫn, là người bất mãn với Lý Thất Dạ càng khó chịu. Có đệ tử nhìn mặt trời nói, Lý Thất Dạ bày ra giá đỡ quá lớn, hiện tại hắn nên đến, hắn còn chưa tới. Hắn quá sĩ diện, ngay cả trưởng lão cũng tới, hắn chưa tới chẳng lẽ trưởng lão phải chờ một mình hắn sao? Cũng có đệ tử yêu tộc đặc biệt khó chịu, nhưng mà nhìn thấy thủ tịch trưởng lão, phong chủ Thí Điểu Phong Trương Việt cũng chờ đợi. Cho dù là lòng họ bất mãn cũng không dám thế nào, tối đa chỉ nói tầm vài câu. Họ Lý sợ chiến vụng trộm trốn thì không dám ra quyết đấu. Cũng có đệ tử có giao tình với Hoàng Chứ Chiến Hổ, nhìn mặt trời lên cao, Lý Thất Dạ không xuất hiện, đã không kiên nhẫn được, cố ý kích động cảm xúc người khác. Tên đệ tử này lên tiếng, những người khác giật mình, đặc biệt một đệ tử yêu tộc, họ nhìn nhau. Có đệ tử yêu tộc nói, có mà nói không chừng hắn tự nhận không địch lại, vụng trộm trốn xuống núi, bỏ trốn mất dạng. Nếu là vậy, nhân tộc nó mất hết mặt mũi. Cũng có đệ tử yêu tộc cười âm hiểm, nói chuyện không có hảo ý. Đương nhiên đệ tử yêu tộc nói thế dẫn đến nhân tộc đệ tử bắn ngược, đặc biệt những người sùng bái Lý Thất Dạ ôm thái độ bất bình thay. Đệ tử nhân tộc lập tức cười lạnh, các người đang thiếp vàng lên mặt mình. Lý Thất Dạ sợ quài, cho dù là cường đại hơn nữa, có thể mạnh như Thư Thị huynh đệ sao? Đối mặt Thư Thị huynh đệ có thực lực tam muội chân thân, Lý Thất Dạ cũng chẳng sợ, so với kẻ yếu hơn bọn chúng hắn sẽ trốn chê cười. Đúng đấy, chỉ là một trận đánh nhỏ, với Lý sư đệ mà nói không tính là gì, hắn có thể trèo lên tổ phòng, một hồi quyết đấu như vậy với hắn là chỉ bữa ăn sáng. Đệ tử khác phụ họa, từ khi Lý Thất Dạ leo lên tổ phòng, không ít đệ tử Thần Huyền Tông đã kính nể hắn, đặc biệt là nhân tộc đệ tử càng sùng bái. Lúc hắn trợ giúp cùng Thiên Nguyệt Trảm Thư Thị huynh đệ, trải qua chuyện này càng xem Lý Thất Dạ như anh hùng. Hắn cường ngạnh bá đạo làm nhiều người bội phục, càng làm mọi người cảm thấy an toàn. Dù sao bất cứ đệ tử nào cũng có thể lâm vào nguy hiểm, đều muốn có đồng môn cường thế đứng ra bảo vệ mình. Không ít đệ tử ủng hộ hắn. Mặt hai người Chiến Hổ Hoàng Chứ đứng trên đài lúng túng, nội tâm là hư lạnh. Nếu là trước kia có đệ tử Tần Huyền Tông nào không ủng hộ họ, có người nào không lấy họ làm kiêu ngạo, có ai không xem họ như anh hùng, Lý Thất Dạ xuất hiện là cướp đi quần hào quang của họ. Đặc biệt là trải qua việc Ưng Sầu Giản, địa vị và lực ảnh hưởng của họ trong Tần Huyền Tông đã giảm đi rất nhiều. Leo lên tổ phong không chừng là nhân duyên hội tế. Những người ủng hộ Chiến Hổ Hoàng Chữ lên tiếng. Đệ tử ủng hộ Lý Thất Dạ cười, có bản lĩnh người thử xem, nhìn ngươi có thể có nhân duyên hội tế leo 300 bậc thang trèo lên tổ phong hay không. Dù ngươi có thể leo lên 100 bậc thang ta cũng phục người. Nghe như vậy đệ tử yêu tộc khó chịu với Lý Thất Dạ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, bởi họ không làm được, ngay cả Hoàng Chữ cũng làm không nổi, càng không nói đến họ. Tuy họ rất cứng, nhưng mà thời điểm này cũng không làm gì được, chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu không là tự tìm mất mặt. Đến thời điểm mặt trời lên cao, suốt cuộc Lý Thất Dạ xuất hiện. Thời điểm thấy hắn xuất hiện có đệ tử xem hô to. Mọi người ngẩng đầu chỉ thấy hắn lười biếng nằm trên kiệu, sáng buồn ngủ, hình hắn còn ngủ rất ngon, cơ bản chẳng phải đang lên chiến trường. Bọn nhỏ Lưu Tôn mang Lý Thất Dạ tới, lúc này Lý Thất Dạ mới lười nhác giống như thiếu gia ăn chơi trong thế tục. Lý Thất Dạ nằm trên kiệu mềm, cung Thiên Nguyệt đi theo hầu hạ như thị nữ. Thế cảnh này không biết bao đệ tử nhìn nhau, đúng là giá đỡ lớn. Tổ tịch trưởng lão phòng chủ Thí Điểu Phong tự mình tới mà hắn còn như vậy. Hung hăng càn quấy nhất là hắn còn làm tất cả người Thần Huyền Tông chờ, sau đó lại là được người khác mang đến. Giá đỡ như vậy, nhìn gấp Thần Huyền Tông cũng tìm không thấy người thứ hai, chỉ sợ tông chủ bình thường cũng không như thế, nhưng mà Lý Thất Dạ lại bày ra giá lớn như vậy. Thấy Lý Thất Dạ như vậy, có đệ tử yêu tộc khó chịu nói, đúng là xem mình là người quan trọng. Đương nhiên đám thủ tịch trưởng lão không nói gì, đệ tử khác cũng không dám nhảy ra chỉ trích Lý Thất Dạ cái gì. Về phần thủ tịch trưởng lão Trương Việt, Bọn họ nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Đương nhiên nếu quả thật bằng vào tư cách, bằng vào việc hắn leo lên tổ phong, Lý Thất Dạ bày ra giá đỡ lớn cũng chẳng có gì. Vào lúc đó Lý Thất Dạ vẫn ngái ngủ. Cùng Tiên Nguyệt đến gần ngồi xổm nói nhỏ bên tai hắn. Thiếu gia đến. Cảnh này làm các đệ tử thấy rõ, sắp đánh một trận sinh tử, Lý Thất Dạ lại hưởng lạc như quân vương. Dù đánh một trận sinh tử hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Thế cảnh này nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt ngồi xổm người nói nhỏ bên tai Lý Thất Dạ, đánh thức hắn nội tâm hoàng trước càng sinh lòng đố kỵ nồng đậm. Hắn thật mơ ước đạt được việc như vậy, nhưng hắn chưa từng hưởng thụ qua, mà Lý Thất Dạ lại hưởng thụ diễm phúc. Cho nên hoàng trước càng hận thấu xương. Thực tế không biết bao đệ tử Thần Huyền Tông nhìn thấy cũng là bùi ngùi. Phải biết rằng ngày thường Cung Tiên Nguyệt xa cách với các đệ tử, nàng là lữ thần trong suy nghĩ bao người. Bao đệ tử vì đạt được nàng ưu ái mà phấn đấu quên mình. Với bao đệ tử mà nói, dù là Cung Tiên Nguyệt chỉ nói với mình một câu cũng đủ làm họ hưng phấn vài ngày, giống như uống rượu ngon nhất thế gian. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại được Cung Tiên Nguyệt ưu ái. Cung Tiên Nguyệt giống như là biến thành thị nữ hầu hạ quán. Nghĩ một chút thời điểm mình ăn nói ngọt ngào, có một câu nói nhỏ của Cung Thiên Nguyệt cũng đủ làm họ nguyện ý làm bất cứ thứ gì. Trong thời gian ngắn có biết bao đệ tử hâm mộ ghen ghét nhìn Lý Thất Dạ, mắt họ phun ra tia lửa giống như đốt cháy hắn. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt nói nhỏ bên tai, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt nói. Đến sớm như vậy. Nói xong hắn ngồi dậy, xem ra tất cả mọi người đều tới sớm. Lý Thất Dạ đứng dậy cười nói. Các đệ tử ở đây không nói lời nào, đặc biệt đệ tử khen ghét hắn lúc này càng hận không thể. Nhìn hắn bị hai người kia giết chết, bọn họ cũng không có thù hận gì với Lý Thất Dạ, nhưng ghen ghét hắn có thể thấy được Cùng Thiên Nguyệt ưu ái. Họ hận không thể nhìn hai người kia bầm tay hắn thành vạn đoạn. Mặt chiến hổ hoàng chứ chẳng tốt chút nào, hư lạnh cười lạnh và nói. Giá đỡ quá lớn, hoàng chứ lại cười lạnh lùng. Dù người kéo dài thời gian cỡ nào cũng không sống được bao lâu, chậm hôm nay tất trả mọi người. Ta kéo dài thời gian, Lý Thất Dạ cười. Ta đang tốt cho các người xuất hiện lâu một chút, khi đó các người được sống lâu thêm một chút. Chương 4732, thần hổ huyết giáp. Khẩu khí thật là lớn, Lý Thất Dạ nói như vậy, chiến hổ cùng hoàng chữ khó chịu. Hai người tức giận, chiến hổ lạnh lùng nói. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết. Hiện tại xuất khẩu của ngôn nói thế quá sớm. Không, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói. Không biết hưu chết về tay ai, vậy là các người nói chỉ có người chết còn ta sống. Hai người tức giận bởi thái độ Lý Thất Dạ giống như xem họ là người chết, giống như họ chỉ là những con kiến hôi. Họ chính là thế hệ trẻ thiên tài của Thần Huyền Tông, thực lực đều mạnh, nổi danh top 3 thế hệ trẻ. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế chẳng thèm ngó đến, họ có thể không giận sao? Ngông cuồng, còn chưa động thủ đã thật cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng có đệ tử yêu tộc giận thay cho hai người hư lạnh, rất khó chịu. Hoàng chưa lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn nói. Không nói chuyện này, ai chết sống biết sẽ rất nhanh, tất sẽ rõ. Nói tới đây mắt hắn bắn ra sát ý rất mạnh. Thời điểm trước khi quyết đấu cũng có tâm tư chém giết Lý Thất Dạ, hơn nữa sát ý kiên quyết không giết Lý Thất Dạ thề không bỏ qua. Sau khi được sư phụ ban cho lục trúc trượng, nội tâm hắn tăng thêm tin tưởng. Thanh này của sư tôn có uy lực không phải chuyện đùa, điều này là làm sức chiến đấu hắn tăng gấp bội, là nguyên nhân hắn nắm chắc chém giết Lý Thất Dạ. Tốt, vậy thì động thủ đi. Lý Thất Dạ túy tỏ ra thái độ không sao cả. Hắn dứt lời không ít người ngạc nhiên nhìn nhau. Là quyết chiến sinh tử, Lý Thất Dạ lại túy như làm chuyện thông thường, cơ bản chẳng quan tâm tới. Hình như đây chỉ là bữa ăn sáng, đơn giản chẳng đáng lo. Đây chính là một trận quyết đấu sinh tử không chết không thôi. Chiến hổ lạnh lùng cường điệu nói một lần. Lúc này đối với họ, đây không phải là đồng môn luận bàn bình thường, là quyết đấu sinh tử, không phải người chết ta sống, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Được đánh một trận sinh tử, Lý Thất Dạ túy cười cười. Ta chạm các người. Bị hắn xem thường như thế, hai người giận dữ nhìn nhau, sát ý trong mắt càng đậm. Lúc đó họ ôm quyết tâm bầm tay hắn thành vạn đoạn. Các người chuẩn bị chịu chết chưa? Lý Thất Dạ nói bình thản, không có phòng ngự chút nào, dường như hắn không biết chiến hổ hai người rất mạnh. chỉ bằng thực lực ngân giáp chiến khu có thể diệt hai người kia. Cứ như vậy, thấy Lý Thế Dạ thản nhiên, lúc này không chỉ chiến hồ hoàng chứ ngay cả các đệ tử khác cũng nghi ngờ. Lý Thế Dạ không giống như đang đại chiến. Lúc này hai người hồ nghi bởi Lý Thế Dạ càng làm vậy càng làm họ nghi ngờ. Một trận sinh tử có thể lơ lỏng bình thường cho rằng Lý Thế Dạ không bình thường. Người không nên quên ước định chúng ta. Cuối cùng, hoàng chữ lo lắng cường điệu nói lúc trước. Người chỉ có thể sử dụng vương bát quyền. Yên tâm, ta nói chuyện không lật lọng. Lý Thất Dạ cười, ta chắc chắn không xuất bảo vật nện chết các ngươi. Lại nói, nện chết các ngươi dùng vương bát quyền là dư xài. Lý Thất Dạ dứt lời, hai người oán hận gầm lên. Chiến hồ cường điệu lần cuối, nhưng chúng ta không bị hạn chế gì. Nếu như đến lúc đó ngươi thua, đừng nói trời xấu đến lúc đó không phải là do ngươi. Chiến hồ cũng sợ Lý Thất Dạ đổi ý trước khi động thủ cường điệu thêm. Nói ra trước mặt các đệ tử Thần Huyền Tông, lúc đó dù Lý Thất Dạ mới đổi ý cũng không còn cơ hội. Hơn nữa đến lúc đó họ chảo Lý Thất Dạ cũng có thể dễ ăn dễ nói. Biết rõ có thủ đoạn gì thì dùng đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh vất tay. Không quản các người dùng bao bảo vật, không quản các người công pháp gì, ta không tất sắc, diệt các người. Đạt được Lý Thất Dạ cam đoan, hoàng chữ chiến hổ hư lạnh. Nhưng họ nhìn nhau nội tâm thản nhiên hơn. Dù thế nội tâm cũng có phần nghi ngờ. Thực tế đầu chỉ chiến hổ hoàng chữ nghi, các trưởng lão hộ pháp thậm chí phòng chủ trên đám mây cũng vậy. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ chỉ bằng vương bát quyền có thể đánh chết hai người? Chuyện như vậy không đáng tin, thập phần không có khả năng. Dù sao thực lực Lý Thất Dạ kém quá xa hai người. Thật có thể không? Lúc này một ít trưởng lão nhìn xuống, sợ bỏ qua bất cứ chuyện gì chi tiết nào. Thực tế trên đám mây, đám mình thôi ông đều muốn biết Lý Thất Dạ làm sao dựa vào vương bát quyền đánh thắng hai người kia. Khi mà hai người nhìn nhau hít rút bình khí ra, phanh một cái, chiến hồ xuất ra chiến chùy to lớn, thể điểm vác chiến chùy trên vai, một tiếng nổ sinh ra. Thành chiến chùy vô cùng nặng nề, chiến hồ vác trên vai cũng thấy nặng trịch, phải biết rằng dùng thực lực hắn bây giờ có thể nâng một ngọn núi cao. Mà thanh chiến chùy trên vai nặng như thế, tưởng tượng được thanh chiến chùy này nặng đến cỡ nào. Hơn nữa, chiến chùy còn đã tỏa ra hào quang rực rỡ, một tia hồ quang điện rất nhỏ bằng mắt thường không thấy lóe sáng. Nhưng thời điểm hồ quang điện va chạm với nhau đã sinh ra tiếng nổ lớn. Cúc điện chùy, địa giai trung phẩm. Thế chiến hồ vác chiến chùy trên vai có hộ pháp ngạc nhiên. Là binh khí nổi danh thiết hồ gia tộc, nghe tên này, không ít cường giả liên tiếp nghị luận. Chiến hồ không có sử dụng tiền yêu xác đạt được, bởi hắn không thể dùng, không thể khống chế uy lực. Nhưng hiện tại cầm cực điện chùy trong tay, thanh này là binh khí nổi danh gia tộc, uy lực lớn cùng cấp bậc. Hơn nữa, chiến hồ có thể tiếp xúc với binh khí này từ nhỏ. Hắn là chảy huyết tống hổ yêu, nên khống chế thanh binh khí này thực lực phối hợp thêm trên huyết tống, cơ bản phát huy ra uy lực đến mức lớn nhất. Lúc này, hắn mặc thần hổ chiến giáp vai cực điện chùy. Mọi người trong mắt thấy đây là binh khí cực phẩm, vô địch cùng giai, thì hắn trang bị cho bản thân không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Bởi hắn chuẩn bị trang bị chiến đấu, lực công kích và phòng ngự đều là vô cùng vô địch cùng giai, cho nên công thủ nhiều mặt, hắn hoàn mỹ, có thể phát huy ra uy lực hoàn mỹ nhất. Trang bị hoàn mỹ như thế không, có thể nói không mấy đệ tử Thần Huyền Tông có được. Cũng chỉ chiến hồ xuất môn, xuất thần sanh môn mới có chiến bị trang bị như thế. Yêu hổ nhất tộc có nội tình sâu trong Thần Huyền Tông. Bồng, cùng lúc đó hoàng chữ tay nâng bảo lô, cầm bảo lô tỏa ra nhiệt lượng rất mạnh, tùy tới có thể làm mặt đất tan chảy thành dung nham. Kỳ quái, bảo lô là lại dùng vật liệu gỗ tạo thành, người nhìn không kỹ phát hiện ra đây là mộc lô. Nhưng mà chính bảo lô như thế lại tỏa ra sức nóng đáng sợ, nhưng không bị đốt cháy. Bát nhiên mộc lô địa giai hạ phẩm. Thấy mộc lô trong tay hoàng chữ, tổ tịch trưởng lão gật đầu, mắt liếc nhìn lục trúc trượng sau lưng hắn khen ngợi. Đây là phối hợp thông minh, địa giai hạ phẩm không bằng chiến hổ sư huynh à. Thấy hoàng chữ chỉ một cái mộc lô, đệ tử khác thấy nó không bằng vũ khí của chiến hổ. Không, đây là cực phẩm, một ít đệ tử lớn tuổi hiểu công việc. Thế hoàng chữ nâng mộc lô, thần thái trịnh trọng. Bát nhiên mộc lô không phải mộc lô, là dùng đạo cốt bát phần thú tạo thành, có thể phát huy uy lực huyết tống của sư huynh đến mức cao nhất, lại phối hợp thêm lục trúc trượng uy lực tam muội chân hỏa, cũng không biết có thể chống lại không. Thế từ này nói đúng, khoảng trước quá. Bát nhân mộc lô sử dụng bát phần thú tạo thành, nó chính là quyền thú thuộc tính mộc hỏa trời sinh. Hoàng chiếu hậu đại là kim đằng yêu vương, có huyết thống, lại có yêu vương, cả đời am hiểu luyện hỏa. Cho nên bát nhiên mộc lô trong tay hắn chẳng khác như hổ thêm cánh, phối hợp thêm lục trúc trượng uy lực vô cùng. Cũng có trách thủ tịch trưởng lão lại nói hắn thông minh. Chương 4733 đuổi giết. Lúc này chiến hổ và hoàng trước cầm binh khí trong tay, hai người họ đã nhìn chằm chằm vào Lý Thất Xạ. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi xuất thủ trước. Lúc này hoàng chứa lạnh lùng cười âm lãnh, để tránh mọi người nói chúng ta không cho ngươi có cơ hội ra tay. Hoàng chứa lúc này hào phóng, tư thái cao ngạo. Thực tế lòng hắn biết rõ chỉ bằng vương bát quyền có ba động tác, hắn không tin Lý Thất Xạ có thể đánh chết họ. Như chiến hổ một thân là mặc thần hổ huyết giáp, chỉ sợ hắn đứng đấy bất động tùy ý để Lý Thất Xạ oanh kích. Dù chúng bao nhiêu vương bát quyền cũng khó đánh chết chiến hổ. Bởi vậy hắn tự tin nên mới bày ra dáng vẻ hào phóng, muốn làm đệ tử Thần Huyền Tông cùng Cung Thiên Nguyệt xem, từ đó chiếm được thanh danh tốt. Thực tế mọi người biết rõ Lý Thất Xạ dùng vương bát quyền cơ bản không thể đánh pháp phòng ngự của đám người chiến hổ, nên dù hắn xuất thủ trước cũng không phải việc gì, ngược lại là dựng đến hình tượng tốt cho hoàng chữ. Các người quá xem trọng chính mình. Lý Thất Xạ cười cười túy khoát tay nói ra, ta vừa ra tay chỉ sợ các người đi đời nhà ma, chỉ sợ các người không có cơ hội ra tay. Ta là người từ bi vì hoài, ta cho các người xuất thủ trước. Tuy nhiên là con kiến hôi, tốt xấu gì cũng có cơ hội dễ dụa một chút. Lý Thất Xạ nói tới các đệ tử có mặt là hít khí lạnh. Hắn quá kiêu ngạo, quỷ không tin vương bát quyền quán có thể đánh vỡ tần hổ huyết giáp. Có đệ tử yêu tộc nói tầm, họ không tin khả năng này. Đằng trước mặt mọi người nghe Lý Thất Xạ gọi mình là kiến hôi, dù hoàng chữ chiến hổ có là tượng đất cũng ba phần nóng tính, họ tức giận không nhỏ. Tốt khẩu khi lớn, chúng ta muốn kiến thức vương bát quyền của ngươi. Chiến hổ tức giận quát một tiếng. Hoàng trước gì Lý Thất Xạ không ra tay, cơ hội họ đã cho Lý Thất Xạ chính mình không quý trọng, không thể trách họ. Người nói lời này là không nên hối hận. Hoàng trước cười lạnh, trong tay nâng bát nhiên mộc lô lên, hỏa cầu bạo phát. Không nên nói nhảm, thủ đoạn gì thì dùng đi, đây là lần xà tay cuối cùng của các người, ta sẽ tiến các người xuống hỏa tuyển. Lý Thất Xạ rất nhảm chán. Hai người tức giận cuối cùng nhìn nhau chậm rãi vây quanh hắn. Lúc này hai người đều là đứng ở phương vị có lợi nhất, dùng xu thế giáp công, không cho Lý Thất Xạ có đường lui, hoàn toàn phá hỏng đường lui phương hướng tấn công của Lý Thất Xạ. Chỉ cần họ ra tay tất nhiên là giáng một kích chí mạng. Sau khi hai người chuẩn bị xong, mọi người ở đây ngừng thở, không chỉ đệ tử thường, cả Thần Huyền Tông bắt đầu khẩn trương, dù là cường giả cũng khẩn trương. Dù sao đây là quyết chiến độc nhất vô nhị, nếu Lý Thất Xạ thắng chỉ sợ hắn chính là chính thức sáng tạo kỳ tích. Thực tế trong đáy lòng chỉ sợ không biết bao cường giả trưởng bối hộ pháp hy vọng Lý Thất Xạ thắng trận này. Không phải nói các cường giả có tư tâm, bởi nếu hai người kia thắng trong trận này, việc này chẳng có gì ngoài ý muốn. Dù sao thực lực cách xa còn đó, dù hoàng chứ chiến hồ thắng cũng là chuyện đương nhiên, nên trận chiến chẳng có điểm sáng gì. Nếu Lý Thất Xạ thắng, trận này trở thành trận chiến kỳ tích, trở thành cuộc chiến kỳ tích không chừng rất nhiều dẫn dắt với trưởng lão Thần Huyền Tông. Đồng thời không ít hộ pháp trưởng lão Thần Huyền Tông cũng muốn xem Lý Thất Xạ tả môn đến mức nào, nội tâm họ thật chờ mong. Đại sư huynh gắng lên, thời điểm đại chiến càng thẳng có đệ tử yêu tộc cổ vũ. Hoàng chữ chiến hộ muốn hai người cố gắng. Thiếu gia cố gắng lên, bọn nhỏ lưu thôn bên dưới cổ vũ Lý Thất Xạ. Khi mà bọn nhỏ hô to, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông cũng cổ vũ cho hắn. Thời gian ngắn, tay ngầm cổ vũ áp đảo bên phía yêu tộc. Từ điểm này nhìn xa, trong Thần Huyền Tông đã có nhiều đệ tử ủng hộ hắn, nên địa vị hắn trong Thần Huyền Tông đã vượt qua hai người kia. Thế cảnh này nội tâm đám người càng khó coi. Lúc này hai người nhìn nhau gật đầu lộ mặt hung ác. Giết! Lúc này chiến hổ gào lên, điên cuồng xông dưới trước, tiếng gào hóa thành sóng âm kinh thiên. Chỉ tiếng hổ gào cũng làm nhiều đệ tử hồn phi phách tán. Thời điểm chiến hổ nhảy lên cao, chùy trên vai hắn oành kích, oành một tiếng nổ lớn như là đánh nát bầu trời vang. Bầu trời tối tăm như là lôi thần hàng lâm nhân gian. Thời điểm này, tiếng sấm rền vang vọng thiên địa, tia chớp như hồng thủy chốt xuống. Tia chớp vừa to như điện xả giáng xuống. Tia chớp đáng sợ bao phủ toàn thân Lý Thất Xạ. Cảnh tượng hiện tại kinh khủng, sấm rền oanh kích có thể đánh nát tất cả địch nhân. Tia chớp như hồng thủy chút xuống bao phủ toàn thân Lý Thất Xạ, lập tức đánh hắn thành cái sàng. Trời ơi, uy lực cường đại như thế đã có đệ tử hoảng sợ thất sắc. Giết, hắn bùng nổ, Hoàng Chữ cũng ra tay. Hoàng Chữ đứng nơi đó, nhưng bát nhiên mộc lô quán tỏa ra hỏa diễm đáng sợ nhất thế gian. Hỏa diễm hóa thành cự long lao về phía Lý Thất Xạ. Lúc này có thanh âm bên tai không dứt vang lên. Huyết khí công lực quán điên cuồng tăng vọt, mặc cho ai cũng cảm nhận được Lục Trúc Trượng sau lưng hắn đang tỏa ra sinh cơ vô cùng vô tận. Sức sống quán chú cơ thể hắn, nên lực lượng của Hoàng Chú tăng lên khủng bố cực kỳ. Lúc này hỏa diễm đáng sợ nhất thế gian bao trùm cơ thể Lý Thất Xạ, dường như muốn đột kích, đốt địch nhân thành cho tàn. Chiến hổ dùng trùy giáng một kích khủng bố, Hoàng Chú vận dụng liệt diễm hủy diệt, điều bao phủ thân thể Lý Thất Xạ vào trong. Dưới trọng kích đáng sợ, bụi mù cuồn cuộn che đậy ánh mắt mọi người. Khoảng thời gian ngắn là mọi người nhìn không rõ, một kích quá khủng bố không biết bao đệ tử ở đây sợ đến hãi hùng khiếp vía. Đệ tử vừa cổ vũ Lý Thất Xạ nghe mà hoảng hốt, mặt sợ hãi tái nhợt như tờ giấy. Quá mạnh mẽ. Thêm một kích của hai người, trưởng lão Tần Huyền Tông cũng khen một tiếng. Thực tế dưới một kích cường đại như vậy, đừng nói đệ tử thường, không ít trưởng bối và cường giả Tần Huyền Tông cũng biến sắc. Uy lực kích này quá to lớn, có thể tạo thành uy hiếp với họ. Không hề lo lắng, họ có khả năng bị một kích của hai người miểu sát ngay lập tức. Chấm dứt sao? Nhìn thấy bụi mù mịt cuồn cuộn, thời gian ngắn không biết bao đệ tử hái hùng kiếp phía. Trên đám mây, đám bình thường đều chú ý một kích vừa rồi, họ cũng gật đầu trước một kích kinh thiên động địa của hai người. Có thể nói thực lực hai người đã phát huy một kích vừa rồi đến cực hạn, trong cảnh giới khó tìm ra người vượt qua hai người họ. Sau khi bụi mù biến mất, chỉ tới nơi Lý Thất Dạ đứng bị đánh nát, về phần hắn đang đứng đó chỉ sợ bị hỏa diễm đốt thành cho tàn. Nham thạch nóng chảy bắn lên cao, hơn nữa nham thạch dần dần đông cứng, dường như một kích vừa rồi chẳng khác nào núi lửa bộc phát. Nhìn nham thạch nóng chảy đã đông cứng, Lý Thất Xạ biến mất vô tung vô ảnh. Hình như có lẽ Lý Thất Xạ đã tan thành mây khói sau khi một kích vừa rồi. Thật đáng sợ, thế mặt đất bị hòa tan giống núi lửa bộc phát, không biết bao đệ tử sợ hãi mặt tái nhợt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.